Có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới, ăn thập trai có được không? Thì cái câu hỏi của Phật tử này là ở tại gia sau khi thọ Bồ Tát giới rồi thì lý đáng thọ Bồ Tát giới rồi thì ăn trường trai, mà giờ muốn ăn thập trai hỏi được không? Bây giờ tôi nói sao? Nó khổ là Phật tử mình được có làm những cái nó hơi quá cái sức của mình. Thì nếu mình chưa thấy ăn trường trai được thì khoan thọ. Phải không? Chứ thọ rồi bây giờ ăn không nổi, ăn thập trai rồi tôi xử làm sao đây? Cái đó là cái khó xử cho tôi. Tôi nói được thì các cái vị sẽ thấy trong cái giới Bồ Tát chê. Mà tôi nói không được thì Phật tử này khổ, buồn, lỡ rồi. Thì tôi xin trả lời với Phật tử bây giờ: lỡ thọ Bồ Tát giới rồi mà ăn trường trai không được, mà ăn thập trai thôi, thì cứ lập bàn khấn với Phật với Bồ Tát bây giờ cho con, cho phép con ăn 10 ngày chứ không dám ăn trường luôn, thì xin Phật Phật cho được chứ tôi không có quyền cho.